Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2372, Nhĩ Lãnh Phong. Trương Nhị giờ phút này còn có chút choáng váng, trong lúc nhất thời có chút chưa kịp hoãn thần, thẳng đến hắn bên cạnh điển tịch bị Cổ Phong lấy đi. Hắn mới khàn giọng giống to, ngươi, ngươi hại ta, ngươi rõ ràng là trận đạo cao thủ. Hết lần này tới lần khác khiêu chiến ta đây bài danh thấp nhất thái điểu. Ngươi sao không đi khiêu chiến bài danh ở phía trước? Chấm ngoặc kép, Trương Nhị lời nói còn không có nói xong. Cả người thân ảnh chính là tiêu tán ra. Hắn cũng đã thất bại. Bị đá ra khảo hạch không gian. Trương Nhị điển tịch, bay đến Cổ Phong trong tay. Cổ Phong lật ra điển tịch, đem hắn nắm giữ tất cả nhất giai trận văn nhìn một lần. Lại là cau mày. Bởi vì Trương Nhị biết được tất cả nhất giai trận văn, mình cũng đều biết được, bản thân cần những cái kia nhất giai trận văn, hắn là một cái không có. Nhìn đến, bài danh dựa vào sau luyện trận sư biết được trận văn, vẫn còn có chút, như thế nhất định phải khiêu chiến bài danh càng phía trước một chút mới được. Cổ Phong thầm nghĩ đến, mỗi cái trận đạo bảng phía trên người, mỗi ngày đều có thể khởi xướng một lần khiêu chiến. Khiêu chiến thắng lợi, thì có thể tiếp tục khiêu chiến. Khiêu chiến thất bại, thì một tháng bên trong. Không thể khiêu chiến người khác, nhưng cũng bị người khiêu chiến. Khảo hạch không gian bên trong. Thanh âm già nua truyền đến. Lại là hỏi, ngươi, cần phải tiếp tục khiêu chiến. Khiêu chiến, Cổ Phong mở miệng, ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở bài danh ở đệ cửu ngàn người kia trên thân. Đây là Cổ Phong bây giờ thứ tự. Có thể khiêu chiến bài danh dựa vào phía trước luyện trận sư. Người này danh tự, cũng có chút đặc điểm. Tên là Nhĩ Công Tử. Cũng ở giờ phút này. Hoàng Tinh Vực, Hoàng Tinh phía trên. Bích Cơ Tiên Vực, không giống Thiên Linh Tiên Vực. Có 7 đại tinh vực. Bích Cơ Tiên Vực, chỉ có 4 đại tinh vực. Nhưng Bích Cơ Tiên Vực dĩ vãng tổng thể chiến lực. Lại ở trên Thiên Linh Tiên Vực. Chỉ bởi vì, này 4 đại tinh vực. Mỗi một cái đều cực kỳ cường thịnh, bọn họ tinh vực chi chủ, tu vi đều là chuẩn tôn cấp, có thể tưởng tượng, ở Thiên Linh Tiên Vực, như Kim Bằng Tiên Hoàng như vậy hạ vị Tiên Hoàng, đều có thể trở thành tinh vực chi chủ, nhưng ở Bích Cơ Tiên Vực nơi này, tinh vực chi chủ tiêu chuẩn, là chuẩn tôn cấp, có thể thấy được Bích Cơ Tiên Vực kinh khủng, mà cái này 4 đại tinh vực tên, cũng 10 phần đơn giản, Thiên Tinh Vực. Địa tinh vực, huyền tinh vực, hoàng tinh vực, tương đương sở dĩ. Lên như thế đơn giản danh tự, là bởi vì này 4 đại tinh vực chi chủ, đều là Bích Cơ Tiên Tôn dòng chính. Ở Bích Cơ Tiên Tôn còn chưa trở thành tiên tôn trước đó. Bọn họ liền đi theo Bích Cơ Tiên Tôn, xem như Bích Cơ Tiên Tôn 4 đại hộ pháp, bị Bích Cơ Tiên Tôn ban cho thiên địa huyền hoàng phong hào. Sau đó Bích Cơ Tiên Tôn trở thành tiên tôn. Bọn họ cũng đi theo gà chó thăng thiên, trở thành tinh vực chi chủ, danh tự cũng liền như vậy nổi lên. Hoàng tinh, chính là một khỏa hoàng cấp tinh thần, hắn tinh thần chi chủ, chính là hoàng tinh vực chi chủ, Bích Cơ Tiên Tôn 4 đại hộ pháp bên trong hoàng tự hộ pháp. Nhĩ Tiệt Thiên một đời có 2 cái nhi tử, đại nhi tử, Nhĩ Lãnh Phong, nhị nhi tử, Nhĩ Trương, này huynh đệ 2 người. Lại là hết thảy đều khác biệt. Nhĩ Lãnh Phong dung mạo tuấn lãng, tiên đạo tư chất chắc tuyệt, trận đạo phía trên cũng là xuất chúng. Nhĩ Trương thì là một cái tiểu bàn đôn, dung mạo phổ thông, tiên đạo tư chất bình thường, ở trên trận đạo tư chất cũng chỉ có trung đẳng. Nhĩ Trương biết rõ bản thân ở tiên đạo tư chất chỉ sợ đời này đều đuổi không kịp ca ca của mình, nên hắn liều mạng tu hành trận đạo. Ở đã trải qua trọn vẹn hơn 3.600 lần khiêu chiến trận đạo bảng thất bại sau đó. Hắn rốt cục thành công giết vào nhất giai trận đạo bảng. Mặc dù bài danh cuối cùng ở 10.000 tên, nhưng hắn mỗi ngày khổ luyện kia 1 vạn bản thân biết được rất phức tạp trận văn. Một mực thủ vững này 10.000 tên vị trí, cũng đã trông trọn vẹn 1 năm lâu. Nhưng hôm nay, hắn bại, từ khảo hạch không gian mới vừa đi ra. Hắn liền không khỏi chửi ầm lên. Nãi nãi, dám bẫy ngươi bàn ra. Trần, Đừng để cho ta biết rõ ngươi là ai. Nếu không bàn ra ta muốn cắt ngang ngươi ba đầu chân. Hắn thật sự giận không chỗ phát tiết. Hắn cái gì đều không sánh bằng ca ca của mình. Thật vất vả ở trên trận đạo có chút thành tựu. Hôm nay lại bị người cho hố được như vậy thảm. Tiểu bàn, nghe nói có người khiêu chiến ngươi. Kết quả như thế nào? Giờ khắc này, ngoài cửa một đạo thanh âm truyền đến. Tùy theo một tên dung mạo tuấn lãng nam tử. Sải bước mà vào, chính là Nhĩ Trương đại ca. Nhĩ Lãnh Phong, ta cho ngươi biết bao nhiêu lần. Đừng gọi ta tiểu bàn. Nhĩ Trương tức giận đến một thân thịt mỡ rung động. Hắn bởi vì dáng người nguyên nhân. Tất cả mọi người gọi hắn Nhĩ tiểu bàn. Ai, ngươi cái này hài tử. Luôn luôn vọng tưởng đuổi theo ca ca ngươi ta bộ pháp. Mặc dù ca ca ta ở trên trận đạo không nghiên cứu bao lâu. Nhưng là không phải ngươi có thể so được. Hôm nay bị một cái thái điểu. Vô tình nghiền ép, ngươi cũng nên lớn lên một chút. Nhĩ Lãnh Phong vuốt vuốt Nhĩ tiểu bàn đầu. Nhàn nhạt nói ra, hừ, Nhĩ Lãnh Phong, ngươi còn đừng kêu gào. Này Trần, tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhân vật. Liền xem như ngươi, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Nhĩ tiểu bàn mở miệng, Nhĩ Lãnh Phong nghe xong, cười nói, ha ha, coi như ta cho hắn cơ hội, hắn cũng không dám tới khiêu chiến ta. Hắn vừa mới đạp vào 10.000 tên vị trí, làm sao dám khiêu chiến ta bậc này. Chấm ngoặc kép, ong, cũng ở giờ phút này, Nhĩ Lãnh Phong bên hông một khối ngọc bài chấn động lên. Này ngọc bài, đúng là hắn trận đạo lệnh bài, chỉ có vào trận đạo bảng người. Mới có thể nắm giữ đồ vật. Mà cái này chấn động. Nói rõ. Có người khiêu chiến hắn. Hắn đánh vào một đạo thần niệm tiến vào trong ngọc bội. Lúc này một nhóm chữ phù hiện. Nhất giai trận đạo bảng xếp hạng đệ nhất vạn bụi khởi xướng khiêu chiến. Nhĩ Lãnh Phong. Đi a, chứng minh ngươi bản thân cơ hội tới. Một bên Nhĩ tiểu bàn. Khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác. Hắn thế nhưng là xác nhận. Kia bụi thực lực, tuyệt đối siêu cường, ha ha, tiểu tử này lá gan đến không nhỏ. Nhĩ Lãnh Phong lạnh giọng một câu, nhìn về phía Nhĩ tiểu bàn, nhìn ngươi đại ca, giúp ngươi đem cái này một trận thắng trở về. Nói xong, Nhĩ Lãnh Phong hai mắt khép kín, hắn ý thức, tiến nhập khảo hạch không gian bên trong, Nhĩ Lãnh Phong xuất hiện, ánh mắt đảo qua phía trước người. Lạnh giọng một câu, tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ a. Vẫn được, Cổ Phong nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng nghi hoặc trước mắt tên gọi Nhĩ công tử, gia hỏa. Mới vừa xuất hiện làm sao đối bản thân liền mang theo mấy phần hỏa khí. Rất tốt, tiểu tử, một cái tân nhân thái điểu, trùng hợp phía dưới, đánh bại một cái phế vật, liền coi chính mình vô địch thiên hạ, dám vượt qua 1.000 danh. Đến khiêu chiến bản công tử, hôm nay liền để ngươi biết rõ, cái gì gọi là chân chính trận đạo, lại nhìn ta đấu đề. Nói xong, Nhĩ Lãnh Phong vung tay lên. Lúc này, bên trên bầu trời, xuất hiện 16 cái trận văn. Trận đạo, khắc họa trận văn, chỉ là cơ sở, trọng yếu nhất, là hiểu rõ mỗi một cái trận văn đặc tính. Hai cái trận văn, nếu như có thể tổ hợp. Vô cùng có khả năng hóa thành loại thứ ba trận văn. Này 16 cái trận văn. Có thể tổ hợp biến hóa ra 6 loại cực tốc trận văn. Người ta ai trước tổ hợp ra. Ai chính là người thắng. Nhĩ Lãnh Phong mở miệng. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Làm sao. Cảm thấy này đấu để quá khó khăn. Nếu là cảm thấy quá khó khăn. Người nhận thua chính là. Để tránh lãng phí thời gian. Nhĩ Lãnh Phong nhìn thấy cảnh này, cuồng ngạo một câu, hết chương.